Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ông Pan Cheley, cha của Grigory, đột nhiên tới thăm chàng ở mặt trận. Ông có vẻ không mấy hài lòng khi Grigory đã mất chức đại đội trưởng và cho rằng hẳn là vì chàng không biết làm vừa lòng cấp trên. Cuộc trò chuyện cũng cho thấy hai cha con có nhiều bất đồng về quan điểm. Ông Pan Cheley muốn lợi dụng tình thế rối ren của cuộc chiến để trục lợi, trong khi Grigory coi đó là hành động sai trái khó có thể chấp nhận được. Những tin tức về Stepan, chồng cũ của Arsenia, cũng được ông cụ kể lại một cách hồ hởi, không hề quan tâm tới cảm xúc của con trai. Dường như ông chẳng mảy may nhớ tới việc Arsenia từng là tình nhân của Grigory và quãng đời sóng gió của cậu con trai khi bỏ nhà ra đi theo cô nàng. Bối rối và có nhiều điều không hài lòng về nhau, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai cha con Pan Cheley và Grigory cũng đã đem lại nhiều niềm vui. Giữa cuộc chiến ác liệt còn chưa rõ ngày kết thúc, một cuộc đoàn tụ gia đình quả là một niềm hạnh phúc bất ngờ không ai dám nghĩ tới. Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ hé lộ những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Mời các bạn cùng nghe. Khi mọi người đã nằm xuống ngủ cả rồi, ông Pan Cheley mới gọi Grigory ra sân. Hai cha con ngồi trên thềm nhà. Này, ta muốn bàn với mày một việc đây. Ông già vỗ vỗ đầu gối Grigory và nói khẽ. Tuần trước ấy, ta có đến chỗ thằng Petro, trung đoàn 28 của chúng nó hiện nay ở Calat đấy. Tao đến đằng ấy kiếm được khá lắm con ạ. Thằng Petro nó cừ lắm nha, nó làm ăn cừ lắm đấy. Nó cho tao áo quần này, một con ngựa này, còn cả đường nữa. Con ngựa ấy tốt quá. Thôi đi. Đoán ra ý của bố, Grigory cảm thấy như bị bỏng. Chàng nghiêm khắc ngắt lời ông bố. Cha đến đây cũng vì việc ấy có phải không nào? Thế thì sao cơ chứ? Lại còn sao cơ chứ? Mọi người đều lấy cả cơ mà, Grishka. Người ta lấy. Grigory điên tiết lên, không nghĩ ra được câu nào khác, chỉ nhắc lại. Thế ở nhà còn thiếu thốn lắm hay sao? Thật là đồ lưu manh. Trên mặt trận đánh nhau với Đức đã bao nhiêu đứa bị xử bắn vì làm những trò như thế rồi đấy. Này, đừng có quang quác lên như thế nữa nha. Người cha lạnh lùng ngắt lời. Tao có ngửa tay ra xin mày đâu. Tao ạ, tao chẳng cần gì cho cái thân xác của tao cả đâu. Bây giờ thì còn sống, nhưng mai kia đã hai tay buông xuôi rồi. Mày hãy lo cho cái thân mày đã. Kỳ cục thật đấy. Kiếm được một thằng sang trọng giàu có như thế này. Cả nhà có độc một chiếc xe. Thế mà nó... Mà tại sao lại không lấy của những đứa đi theo bọn đỏ cơ chứ? Không lấy của chúng nó tức là có tội đấy. Mà lấy về nhà thì một mảnh vỏ cây cũng có chỗ dùng. Thôi, ông đừng nói với tôi những chuyện ấy nữa nha. Nếu không, tôi mời ông đi ngay khỏi chỗ này bây giờ. Bọn cô giác làm thế, tôi đã đấm vào mõm cho rồi. Thế mà bố của tôi lại đến để cướp của dân chúng. Grigory thở hổn hển, người run bắn lên. Chính vì thế người ta mới tống cổ không cho mày làm cấp đại đội nữa đấy nha. Người cha quái ác chọc cho chàng một câu. Chuyện ấy đối với tôi có ra cái quái gì đâu chứ. Ngay cái trung đội này tôi cũng sẽ thôi không nắm nữa đâu. Thì cũng chẳng sao. Thông minh thật đấy, con ạ. À. Hai người nín lặng hồi lâu. Grigory châm thuốc hút. Dưới ánh que diêm, chàng đưa nhanh mắt nhìn khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa tức tối của bố. Mãi đến lúc này, chàng mới hiểu rõ lý do của việc bố đến đây. Chính vì thế mà đem theo cả Daria, cái con quỷ già kia, cùng kéo nhau đến ăn cướp chăng? Chàng nghĩ thầm. Thằng Stepan về rồi đấy, mày biết chưa? Ông Panchele nói giọng như rừng rưng. Sao lại có chuyện ấy chứ? Grigory đánh rơi cả điếu thuốc. Thế đấy, vốn là nó chỉ bị bắt làm tù binh, chứ không phải bị giết đâu. Về, nom ra dáng con người lắm. Mang về cơ man nào quần áo và của cải kìa. Phải chở bằng hai chiếc xe tải đấy. Ông già nói thêm và cứ huynh hoang như Stepan là ruột thịt với mình không bằng. Nó đã gọi con Axinia và đăng lại vào quân đội ngay rồi. Người ta đã dành cho nó một cái chân tốt lắm, đại khái là chủ nhiệm binh trạm gì gì đó ở Kazan thì phải. Bố à, thóc của nhà ta đập có được nhiều không? Grigory vội hỏi lái sang chuyện khác. 400 mera. Thế hai đứa cháu của cha như thế nào rồi? Ai chà chà, người anh em ạ, hai đứa cháu của tao thì đúng là hai vị anh hùng rồi. Mày phải có quà gửi về cho chúng nó mới được chứ. Đang ở mặt trận thì quà với cáp cái gì? Grigory thở dài rầu rĩ, đầu óc chàng luẩn quẩn với Axinia và Stepan. Thế mày có kiếm được khẩu súng trường nào không đấy? Có thừa khẩu nào không? Mà cha cần súng trường để làm gì? Để ở nhà dùng chứ. Vừa để chống thú dữ, vừa chống kẻ gian. Phòng khi có chuyện gì xảy ra nữa. Tao đã lấy được nguyên vẹn một hòm đạn rồi đấy. Người ta lấy, thế là tao cũng lấy luôn. Thì cha ra đội vận tải mà lấy đi. Cuộc ấy thì vô thiên lủng. Grigory cau mày mỉm cười. Mà thôi cha đi ngủ đi. Con còn phải đi kiểm tra vọng khác nữa. Sáng hôm sau, một phần trung đoàn rời khỏi thôn này. Grigory lên ngựa ra đi. Chàng chắc mẩm rằng mình đã nói cho ông bố ngượng và sẽ trở về tay không. Nhưng mà vừa tiễn bọn cô giác xong, ông Panchele đã đàng hoàng vào nhà kho như chính mình là chủ nhà. Ông lấy ra những chiếc cổ ngựa, những đoạn dây thắng trên cái giá xuống, mang ra chiếc xe của ông. Chủ nhà lật đật chạy theo, nước mắt đầm đìa. Người ấy nắm lấy vai ông kêu lên, bố già ơi, ông cụ không sợ mang tội ư? Sao lại làm khổ đứa trẻ côi cút như thế này chứ? Trả lại cặp cổ ngựa cho tôi đi, trả lại đi nào, hãy vì Chúa mà trả lại đi. Không không, bà hãy để cho Chúa được yên đã. Ông già Melekhov vừa lắp bắp trả lời vừa giằng tay khỏi tay người đàn bà kia. Chồng bà mà đến vùng chúng tôi thì cũng sẽ cướp của thôi. Chồng bà là chính ủy có phải không? Thôi buông tay ra đi. Của người của ta đều là của Chúa cả cơ mà. Vì thế im đi, đừng tiếc làm gì nữa. Rồi dưới sự yên lặng đồng tình của những tên dân công vận tải khác, ông bẻ khóa luôn những chiếc hòm, chọn lấy những chiếc quần đi ngựa và áo quân phục còn mới nhất, đem ra chỗ sáng, ngắm nghía, vò vò trong những ngón tay đen đủi. Ông ra đi trước giờ ăn trưa. Daria mím chặt cặp môi mỏng dính, ngồi trên đống tay nải trong chiếc xe chất đầy đến ngọn. Phía sau có một chiếc nồi nấu nước úp lên tất cả. Ông Panchele đã tháo cái nồi này trên những viên gạch trong buồng tắm. Ông vừa lặc lè khiêng nó ra tới xe thì bị Daria cho ngay một câu. Cha ơi, đến cứt cũng không từ sao? Ông bèn trả lời bằng một giọng đầy phẫn nộ. Cầm cái mồm ngay, con mẹ danh này. Tao mà để lại cái nồi này cho chúng nó hay sao? Lo lắng công việc nhà cửa như mày ấy cũng chẳng khác gì thằng khốn nạn Grishka. Đối với tao ấy, cái nồi này cũng dùng được chứ. Thôi, đánh xe đi. Việc gì đến mày mà hoác mồm ra thế hả? Người chủ nhà chạy ra theo đóng cửa, hai con mắt khóc đến sưng vù lên. Ông Panchelei nói giọng ôn tồn, thôi chào bà nhé, đừng có giận, còn người thì còn của mà. Ngày nối ngày như một sợi dây xích, mắt nọ lồng vào mắt kia. Hành quân, chiến đấu, nghỉ ngơi, nắng, mưa, mùi mồ hôi ngựa trộn lẫn mùi da yên ngựa. Vì tinh thần luôn luôn căng thẳng, do mất ngủ, đầu nặng hơn cả những trái đạn pháo. Grigory chỉ mong được ngả lưng xuống, đánh một giấc cho bỏ mắt. Ngủ xong lại đi theo cái cây trên những luống đất mềm. Nhưng đâu có như vậy. Chỉ thấy những dải lúa bị dẫm rụi xuống thành đường đi. Bên đường là những đám tù binh bị lột sạch quần áo, người đầy bụi bặm, đen sạm như những xác chết. Đại đội tiến, những cái móng sắt dưới vó ngựa đập xuống mặt đường, dẫm nát cả hoa màu. Quân cô giác kéo đến thôn nào, những tên thích cướp bóc cũng tới lục soát các gia đình có người bỏ đi theo Hồng quân. Chúng dùng roi ngựa đánh vợ, đánh mẹ những người bị coi là phản bội. Những ngày mất hết sức sống vì buồn khổ cứ kéo dài mãi, nhưng đều bị gió quét hết khỏi ký ức. Không một sự kiện nào dù là quan trọng qua rồi mà còn để lại chút dấu vết gì. Đời sống hàng ngày trong lần chiến tranh này có vẻ buồn ngấy hơn đợt chiến trận trước. Có lẽ vì xưa kia người ta nếm đủ mùi rồi. Nhưng đối với bản thân cuộc chiến tranh, tất cả những kẻ đã từng trải qua lần trước đều có vẻ coi khinh. Riêng cái bóng đen của thần chết thì vẫn lù lù, không hề nhỏ đi chút nào. Thế này mà cũng gọi là chiến tranh ư? Chỉ là một cái gì nhại lại chiến tranh mà thôi. Trong trận chiến tranh với Đức, có khi quân Đức chỉ nã cho một đợt pháo là mấy trung đoàn liền bị nhổ rễ hết. Nhưng bây giờ trong đại đội mới có hai thằng bị thương đã nói là có tổn thất. Bọn cựu chiến binh lý sự với nhau như thế. Tuy vậy cái kiểu chiến tranh trò trẻ này vẫn cứ làm người ta tức tối. Tâm trạng bất mãn, mệt mỏi, phẫn nộ tích lại mỗi ngày một nhiều thêm. Trong đại đội ngày càng nghe thấy những ý kiến lải nhải. Chúng ta tống cổ bọn đò thổ tả kia ra khỏi đất đai sông Đông là đánh nước Mã Hồi thôi. Chẳng tiến qua địa giới làm gì nữa, cứ mặc cho nước Nga. Còn chúng ta cứ sống theo kiểu chúng ta. Chúng ta sẽ không xông sang nhà chúng nó để áp đặt trật tự của chúng ta làm gì hết. Suốt mùa thu, các trận chiến đấu chỉ diễn ra uể oải ở gần Filonovskaya. Trung tâm chiến lược chính là Charinchun, cả bên trắng lẫn bên đỏ đều ném vào đây những lực lượng tinh nhuệ nhất. Còn ở mặt trận miền Bắc, trong hai bên tham chiến thì không có bên nào thắng cả. Cả hai đều tích lũy lực lượng, chuẩn bị giáng một đòn quyết định. Bọn cô giác có những đội kỵ binh lớn, chúng lợi dụng ưu thế này để tiến hành những trận phối hợp binh chủng, vu hồi bên sườn, đánh thọc vào hậu phương của địch. Bọn cô giác giành được phần thắng chỉ vì đối phương gồm toàn những đơn vị Hồng quân, tinh thần chưa kiên định. Những người lính quê ở hai tỉnh Saratovskaya, Tambovskaya đầu hàng tới hàng ngàn. Nhưng bộ chỉ huy Hồng quân vừa tung ra những trung đoàn công nhân, những chi đội thủy binh và kỵ binh là những cán cân lực lượng lập tức lấy lại thế cân bằng. Quyền chủ động lại liên tiếp chuyển từ bên nọ sang bên kia. Tuy có tham gia chiến đấu, nhưng Grigory chỉ thờ ơ theo dõi bước tiến của cuộc chiến tranh. Chàng tin chắc rằng đến mùa đông sẽ không giữ nổi mặt trận nữa. Chàng biết rằng tinh thần bọn cô giác đều hướng cả về hòa bình và không thể nào nói đến chiến tranh kéo dài được. Năm thì mười họa, trung đoàn nhận được báo chí. Grigory cầm lấy tờ biên khu sông Đông, in bằng giấy bọc hàng vàng khè, với cả một niềm căm ghét. Còn bọn cô giác thì chỉ vui vẻ phá lên cười khi chúng đọc to cho họ nghe những dòng tin, lời lẽ hung hăng, cố tô vẽ một tinh thần phấn khởi. Ngày 27 tháng 9, những trận chiến đấu đã diễn ra ở hướng Filomonovskaya không phân thắng bại. Đêm 26, trung đoàn anh hùng của trấn Vosenskaya đánh bật quân địch ra khỏi trấn Bodgoknui và bám sát quân địch, đột nhập vào thôn Lukianovsky, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, bắt được một số lớn tù binh. Các đơn vị đỏ đã rút lui hỗn loạn, tinh thần anh em Cossack rất phấn khởi. Các chiến sĩ sông Đông đang xông lên giành những thắng lợi mới. Thế bọn mình bắt được bao nhiêu tù binh nhỉ? Một số lượng rất lớn à? Cái bọn chó đẻ, vẹn vẹn có 32 thằng thôi. Thế mà chúng nói. Bọn Cossack cũng chẳng tin gì các thứ tin tức về thắng lợi của bọn Cadet ở Siberia và Kuban. Tờ Biên khu Đông Thượng nói láo trâng tráo, hoàn toàn không biết ngượng. Ông Vatkin, một gã Cossack người quá khổ, có hai bàn tay rất to, đọc xong bài báo viết về vụ bạo động của quân đoàn Tiệp Khắc, bèn nói ngay trước mặt Grigory. Bây giờ ấy, chúng nó đang chấn áp bọn Tiệp đấy, nhưng xong xuôi đâu đó, chúng nó có bao nhiêu quân sẽ điều cả đến đây nện chúng ta, rồi sẽ được chạy vãi đái ra cho mà xem. Tóm lại, cái nước Nga ấy. Rồi hắn kết luận đầy vẻ đe dọa, tưởng chuyện đùa đấy phải không? Thôi đừng dọa người ta. Cái thằng nói chuyện ngu xuẩn là mình đau cả bụng đấy. Zhukov khoát tay không tán thành. Nhưng Grigory vừa cuốn thuốc hút vừa nhận định. Đúng thế đấy. Trong lòng thầm cảm thấy khoái trá một cách đầy ác ý. Tối hôm ấy, chàng mở phanh cổ chiếc áo sơ mi dãi nắng đã bạc phếch, đính hai cái lon vai màu cứt ngựa cũng bạc phếch luôn. Khuôn mặt rám nắng của chàng nom rất nghiêm nghị. Dạo này chàng có đẫy ra, các chỗ hõm như hai bên gò má nhọn hoắt đã nây bằng. Chàng xoay xoay cái cổ đen sạm gân guốc, mơ màng vê vê bộ ria loăn xoăn đỏ. Chàng suy nghĩ căng thẳng, một cách hết sức vất vả khác với ngày thường. Mãi đến khi đã nằm xuống ngủ, chàng mới nói như để trả lời cho một câu hỏi chung của mọi người rằng tiến thoái lưỡng nan. Rồi suốt đêm, Grigory không sao chợp được mắt. Chốc chốc, chàng lại ra thăm con ngựa và đứng lại rất lâu bên thềm. Người cứ như bị bó chặt trong bầu không khí chết lặng, đen ngòm, loạt xoạt như lụa. Xem ra thì ngôi sao chiếu mạng của Grigory vẫn còn vượng lắm. Ngôi sao nhỏ xíu ấy vẫn lặng lẽ lập lòe tỏa sáng và còn chưa đến lúc nó rụng ra rơi xuống, rạch lóe bầu trời với một vạch sáng lạnh lẽo. Chỉ trong một mùa thu, có đến 3 con ngựa bị bắn chết ngay trong khi Grigory đang cưỡi. Cái áo capot của chàng đã thủng tới 5 chỗ rồi. Thần chết như đang nô giỡn với anh chàng Cossack này và mới xà cái cánh đen của nó phẩy qua người chàng một chút thôi. Một lần có viên đạn bắn xuyên qua đầu cái cán gươm bằng đồng, sợi dây ngủ rơi thẳng xuống chân con ngựa như bị cắt đứt. Có ai đem hết tâm hồn ra cầu nguyện cho cậu đấy, Grigory ạ? Mikka Korsunov nói với chàng và rất đỗi ngạc nhiên khi nó thấy nụ cười nở trên môi của Grigory chẳng có gì là vui vẻ. Mặt trận đã đi tới bên kia đường sắt. Hôm nào cũng thấy những xe vận tải chở dây thép gai đến. Hôm nào điện tín cũng đánh ra mặt trận mấy dòng chữ. Chỉ ngày 1, ngày 2, quân đội của các nước đồng minh sẽ được điều tới đây. Trước khi quân tiếp viện tới nơi, cần phải cố thủ trên các đường biên giới quân khu và chặn đứng các cuộc tấn công của quân đỏ bằng bất cứ giá nào. Dân chúng bị bắt đi phu dùng thuốn sắt chọc xuống lớp đất đóng băng, đào những dãy chiến hào rồi lấy dây thép gai vây quanh. Nhưng đêm đêm, khi bọn Cossack rời bỏ chiến hào về sưởi ấm trong các nhà dân, trinh sát của Hồng quân lại tiến sát các chiến hào, phá đổ các cọc hàng rào và đính những bản kêu gọi dân Cossack vào những cái gai han rỉ của lưới dây thép. Bọn Cossack đọc ngốn ngấu các lời kêu gọi ấy như đọc thư của người thân vậy. Rõ ràng là trong những điều kiện như thế mà còn muốn kéo dài chiến tranh thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Trời đánh đùng một cái rét ngọt, rồi cứ hết đợt tan băng này đến đợt mưa tuyết. Tuyết ngập các chiến hào, khó mà nằm lại trong đó dù chỉ một giờ đồng hồ. Tuyết ngập các chiến hào. Trong các đơn vị bộ binh và trinh sát, nhiều người không có ủng để đi. Có những gã ra trận mà cứ như ra sân đuổi gia súc với đôi ủng ngắn ống và cái quần đơn. Người ta không còn tin vào quân đồng minh. Một hôm Andrei Kasulin nói một câu rất chua chát rằng: "Chúng nó sẽ cưỡi bọ hung đến đấy." Trong những lần chạm trán với các đội trinh sát Hồng quân, bọn cô giác thường nghe thấy phía bên kia gào to: "Này này, các con chiên ngoan đạo kia ơi, các anh đi xe tăng đến thăm chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ đi xe trượt tuyết đến thăm các anh đấy. Liệu mà bôi sẵn mỡ và gót chân đi, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đến chơi nhà thôi." Đến trung tuần tháng 11, Hồng quân chuyển sang tấn công. Họ chiến đấu bền bỉ, dồn các đơn vị cô giác về tuyến đường sắt. Nhưng chỉ một thời gian sau, các chiến dịch mới tiến tới bước ngoặt. Ngày 16 tháng 12, sau một trận chiến đấu giằng dai, kỵ binh Hồng quân đánh bật được trung đoàn 33. Nhưng tại khu vực của trung đoàn trấn Vosenskaya hồi này đang triển khai ở gần thôn Kolodidansky, họ đã vấp phải một sức chống cự rất kiên quyết. Từ sau những dãy hàng rào đầy tuyết vây quanh các sân đập lúa, các xạ thủ súng máy của trấn Vosenskaya đã đón tiếp quân địch tiến trong đội hình bộ binh bằng những loạt hỏa lực bắn quét. Dưới hai bàn tay giàu kinh nghiệm của gã Antipop, người thôn Kakhin, khẩu súng máy nặng bố trí ở cánh bên phải đã bắn tản theo chiều sâu rồi phạt ngang các đội hình tản khai của địch đang tiến vọt từng chặng. Một đại đội bị phủ kín dưới khói đạn, nhưng từ cánh bên trái có ngay hai đại đội tiến ra đánh vu hồi. Lúc trời sắp hoàng hôn, một chi đội thủy binh vừa được điều tới mặt trận đã thay thế các đơn vị Hồng quân bắt đầu tấn công uể oải. Họ không nằm xuống, cũng không hò hét, cứ lầm lì xung phong thẳng vào mấy khẩu súng máy. Grigory đã bắn không ngừng tay, buồng đạn bốc khói, nòng súng nóng bỏng cháy cả ngón tay. Chàng chờ cho súng nguội bớt đi rồi nhét một kẹp đạn mới và nheo mắt đưa đầu ruồi đuổi theo những hình người đen đen phía đằng xa. Anh em thủy binh đã đánh quỵ bọn cô giác. Các đại đội cô giác tháo ngựa phi như bay qua thôn chạy lên gò. Grigory quay đầu nhìn lại, bất giác để rơi dây cương. Từ trên gò nhìn ra xa, có thể thấy cánh đồng tuyết với những mũi đất mọc đầy cỏ dại bị tuyết lấp kín. Trên cánh đồng ấy, suốt một khoảng dài đến một vecta, xác những người thủy binh bị hỏa lực súng máy bắn chết nằm lấm tấm như những nốt ban đen. Trong những chiếc áo vải buồm và áo da ngắn, họ hiện lên đen đen trên mặt tuyết như một đàn quạ đậu xuống để sắp sửa bay lên. Chiều hôm ấy, các đại đội cô giác bị đánh tan nát trong trận tấn công của địch, đã mất liên lạc với trung đoàn trấn Elanskaya và một trong các trung đoàn có phiên hiệu của khu Uster Medvedisky trước kia bố trí bên phải họ. Chúng dừng cả lại nghỉ đêm trong hai thôn trên một bờ sông rất nhỏ, nhánh của sông Buduluk. Từ lúc hoàng hôn, Grigory đã theo lệnh tên đại đội trưởng đi bố trí những vọng gác. Lúc trở về đến trong ngõ chẳng gặp tên trung đoàn trưởng và tên phó quan của trung đoàn. "Đại đội ba đâu?" Tên trung đoàn trưởng ghìm cương hỏi. Grigory trả lời và hai tên kia thúc ngựa đi. "Đại đội thương vong có nhiều không?" Tên phó quan đã đi một quãng còn hỏi thêm. Không nghe rõ câu trả lời, hắn lại hỏi: "Thế nào?" Và Grigory cứ cắm cổ đi không trả lời. Suốt đêm, có những đội vận tải không biết của nơi nào kéo qua thôn. Một đại đội pháo dừng lại rất lâu bên cạnh ngôi nhà Grigory ở cùng với bọn cô giác. Qua cửa sổ một cánh có thể nghe thấy những tiếng chửi tục, tiếng kêu của bọn coi ngựa và những tiếng chân nhộn nhịp. Vài tên lính pháo binh và liên lạc của trung đoàn bộ không có mặt trong thôn cũng vào trong nhà để sưởi ấm. Đến nửa đêm, lại có ba tên pháo thủ của đại đội pháo vào thêm làm chủ nhà và bọn cô giác mất cả ngủ. Ở một nơi gần đấy, chúng có một cỗ pháo bị sa lầy dưới lòng sông, vì thế quyết định nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau sẽ lấy bò kéo cỗ pháo lên. Grigory thức giấc, chàng nhìn rất lâu bọn pháo binh. Chúng vừa gừ gừ trong họng, vừa cậy những đám bùn đóng băng trên ủng, cởi tất và hong những miếng vải bọc chân lên ống khói. Rồi lại thêm một tên sĩ quan pháo binh bùn vấy đến tận tai. Hắn vừa nhìn Grigory vừa nói, chúng ta bị mất một khẩu pháo rồi. Cuộc chiến đấu hôm nay thật chẳng khác gì lần ở Machekaya. Vừa bắn được hai phát đã bị chúng nó mò ra ngay. Thế là chúng nó dập xuống cho một trận ra trò. Chục khẩu pháo lập tức bị gãy. Mà khẩu pháo lại đang nằm trong một sân đập lúa chứ. Cứ tưởng còn kiếm đâu được một nơi ngụy trang tốt hơn nữa. Kèm theo bất cứ câu nào, hắn đều chửi ra một lời rất tục tĩu. Có lẽ đó là do thói quen và chửi cũng chẳng có ý thức gì nữa. Ngài thuộc trung đoàn trấn Vosenskaya. Nhưng ngài uống nước trà nhé. Bà chủ nhà thân mến ơi, bà cho anh em tôi mượn cái samovar nhé. Có được không? Thằng cha này hết sức lắm mồm. Nói chuyện với hắn một lát đã chán ngấy. Trà thì uống hết tách nọ sang tách kia. Nửa giờ sau, qua chính miệng hắn, Grigory được biết rằng hắn sinh ra ở trấn Platonovskaya, đã tốt nghiệp trường thực nghiệm, có tham gia chiến trận với Đức, lấy vợ hai lần đều chẳng ra sao. Bây giờ thì amen cái quân đội sông Đông thôi. Hắn vừa nói vừa thè cái lưỡi đỏ lòm nhọn hoắt ra, liếm mồ hôi trên cặp môi cạo nhẵn nhụi. Chiến tranh sắp kết thúc đến nơi rồi. Ngày mai mặt trận sẽ vỡ và chỉ hai tuần nữa thôi, chúng ta sẽ có mặt ở Novocherkassk. Họ đã mang cái mộng tấn công vào nước Nga với những thằng cô giắc chân không? Như thế, họ có phải là những thằng ngu đần dại dột không nào? Còn cái bọn sĩ quan chính ngạch, tất cả chúng nó đều chỉ là những thằng đều cáng vô lại. Mà ngài là dân cô giắc à? Đúng thế hả? Chúng nó muốn dùng bàn tay của các ngài để bới hạt dẻ trong lửa ra cho chúng nó sơi đấy. Còn chúng nó thì cứ giúp trong các cơ quan hậu cần để cân thóc và lá nguyệt quế thôi. Hắn ta luôn hấp háy hai con mắt không màu sắc, nom như mắt rỗng, ngọ nguậy cái thân hình to lớn và chắc nịch. Người ngả hẳn xuống mặt bàn. Xưa kia, dù dưới thời Napoleon cũng vậy thôi. Đánh nhau thật thú vị biết mấy. Quân đội hai bên tiến tới gần nhau, giáp lá cà một trận, rồi lại mỗi bên đi một ngả. Chẳng có mặt trận mà cũng chẳng phải ngồi rũ trong chiến hào. Nhưng bây giờ mà muốn mò mẫm tìm hiểu trong các chiến dịch thì sẽ vỡ mẹ nó đầu. Nếu xưa kia bọn viết sử đã quen nói sằng nói bậy, thì bây giờ họ sẽ càng nói bậy nói sằng hơn trong khi viết về cuộc chiến tranh này đây. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thị Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào các bạn.